Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Tuấn ở đầu bên kia điện thoại biết Tống Vi đã bị phát hiện, trong lòng trầm xuống, không màng gì nữa, lo lắng hỏi, Tống Vi, mau nói cho tôi biết hiện giờ em đang ở đâu. Tống Vi nghe thấy giọng Đường Hạo Tuấn, ánh mắt lập tức tràn đầy hy vọng. Nhưng khi vừa định lên tiếng trả lời anh thì tay cô bỗng trống rỗng, một bàn tay thô kệch cướp phăng điện thoại của cô đi, sau đó hung hăng ném chiếc điện thoại xuống đất dưới cái nhìn khiếp sợ của cô. Đừng, hai mắt Tống Vi mở to, cô hét lớn, muốn nhào tới nhặt điện thoại. Nhưng tên ném điện thoại lại thẳng thừng dẫm chân lên, bang, một tiếng, điện thoại bị dẫm nát bét, không thể dùng được nữa. Đồng thời tên đó còn giáng cho Tống Vi một cái bạt tay, hung tợn nói. Con danh, còn dám gọi điện thoại báo cho người khác, tao thấy mày chán sống rồi. Á, Tống Vi đau đớn kêu một tiếng, bị đánh ngã xuống đất, nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên thấy rõ, đầu óc càng thêm mơ hồ trống rỗng, bị đánh tới ngây ngốc. Mấy tên đó nhân cơ hội này mà bịt mũi miệng cô lại, túm chặt tay chân cô đưa đi. Bên kia, sắc mặt Đường Hạo Tuấn âm trầm đi tới phòng điều hành, bước đi cực nhanh, Trình Hiệp phía sau anh suýt chút nữa là không theo kịp. Tổng giám đốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Hiệp thở hổn hển đuổi theo phía sau hỏi. Hai tay Đường Hạo Tuấn nắm chặt, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh, cố đè nén sự lo lắng, lạnh giọng đáp một câu. Tống Vi xảy ra chuyện rồi. Lúc đó đột nhiên bị gián đoạn cuộc gọi với Tống Vi, hơn nữa trước khi bị gián đoạn anh nghe thấy cô kêu lên. Đừng, có thể thấy được tình hình lúc đó của cô không hề tốt chút nào. Còn về chuyện không tốt như thế nào, anh không dám nghĩ tiếp. Hiện giờ điều duy nhất anh có thể làm là nhất định phải tìm ra vị trí của cô ngay lập tức để cứu cô. Rất nhanh đã tới phòng điều hành, Đường Hạo Tuấn đẩy cửa vào, đưa điện thoại tới trước mặt nhân viên. Lập tức truy tìm nơi cuối cùng mất tín hiệu của số này. Vâng, đáp lại một tiếng, nhân viên lập tức bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc đó, Đường Hạo Tuấn xoay người, nhìn Trình Hiệp ra lệnh. Bây giờ cậu lập tức liên lạc với phân hội trưởng hiệp hội, nói với ông ấy Tống Vi có chút việc không thể tới tòa án được, bảo ông ấy tới tòa án thương lượng hoãn phiên tòa một lát. Ngoài ra, ánh mắt Đường Hạo Tuấn nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói lại càng thêm lạnh như băng tuyết giữa trời đông buốt giá, cực kỳ vô tình. Phái người tìm Tống Huy Khanh tới đây cho tôi. Nếu là Tống Huy Khanh cho người đi bắt Tống Vi, thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho Tống Huy Khanh. Rõ ạ, tôi đi ngay đây. Trình Hiệp nghiêm túc gật đầu, lập tức làm theo. Anh ta vừa đi thì nhân viên cũng đã tìm ra thứ mà Đường Hạo Tuấn muốn, chỉ vào màn hình máy tính nói. Tổng giám đốc, đây chính là nơi cuối cùng có tín hiệu số điện thoại này. Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn, thấy là chung cư, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếp tục điều tra, lôi tất cả camera giám sát xung quanh chung cư này ra đây. Rõ ạ, nhân viên gật đầu, lại bắt đầu gõ phím. Khoảng 10 phút sau, tất cả camera giám sát đều được tra ra. Đường Hạo Tuấn nhìn thấy Tống Vi đi ra khỏi chung cư không lâu liền bị mấy tên đàn ông đuổi theo, sau khi chạy tới bức tường ngăn cách chung cư này và một chung cư khác cô bị mấy tên đàn ông đó đưa đi. Tổng giám đốc, căn cứ theo hướng đi của chiếc xe van này, chắc là bọn chúng muốn ra khỏi thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tiếp tục theo dõi tung tích của chiếc xe này được không? Đường Hạo Tuấn đặt tay lên ghế của nhân viên, nhéo tay chặt lại. Cách chương.